Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 208, dọn dẹp môn hộ. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia Jenny App. Tra tìm, ngày thứ hai, Trần Chí Vũ bắt đầu chính thức viết bài hát. Bình thường mà nói, nghề ca sĩ ở chính thức thu âm trước trừ mình ra bình thường luyện nhiều tập suy tính nhiều ngoại. Còn phải thường thường, mài lều, đợi hết thảy chuẩn bị xong. Đối với nghề ca sĩ mà nói mới bắt đầu chính thức thu âm. Ngoại trừ kỹ thuật viên ghi âm cùng ca sĩ ngoại còn có một danh hoặc nhiều tên giam lều lão sư. Mọi người mục tiêu là tìm ra ca sĩ biểu diễn chung chưa đủ. Nắm chặt bài hát tốt khúc tình cảm các loại. Quá trình này, hở một tí giày vò một ngày. Trần Chí Vũ thuộc về tương đối nhanh một nhóm kia. Hắn chỉ tốn một buổi sáng, liền hoàn thành thay đổi chính mình thu âm. Hơn nữa còn là ở Lâm Uyên tự mình giam lều cơ sở hạ hoàn thành. Có thể thấy đem trạng thái không tệ. Nghiệp vụ năng lực cũng ở đây tiêu chuẩn trên. Chép xong bài hát, chuyện còn lại liền không về Lâm Uyên quản. Lâm Uyên cũng lười quản. Lợi nhuận mới ba thành. Yêu ai ai là Trần Chí Vũ thuộc về đại bài ca sĩ. Hơn nữa công ty có lôi kéo ý tưởng của Trần Chí Vũ. Cho nên Lâm Uyên cùng đối phương hợp đồng bên trong. Phần chia là dựa theo đại bài tiêu chuẩn đến. Hắn làm người viết ca khúc cầm ba thành lợi nhuận. Lúc ký hợp đồng sau khi, Lâm Uyên cũng đã nhớ nhung tôn Diệu Hỏa rồi. Diệu Hỏa học trưởng nghiệp vụ năng lực không thể so với Trần Chí Vũ kém. Chia tiền còn thiếu. Tính giới bị căn bản là không phải Trần Chí Vũ có thể so sánh. Bên kia, đem thu âm hoàn thành, thay đổi chính mình, nghe qua một lần. Trần Chí Vũ người đại diện Lưu Mâu vui vẻ ra mặt. Này ba a, này ba. Trần Chí Vũ tay mắt lanh lẹ bưng kín người đại diện miệng. Người này, lại muốn độc nãi. Người đại diện ô ô rồi nửa ngày, mới có cơ hội mở miệng. Có chút bất mãn nói. Người chờ ta nói xong mà. Thực ra ta là muốn nói. Này ba cảm giác là không phải đặc biệt bảo hiểm a. Trần Chí Vũ tỏa sáng hai mắt. Thật sâu chấp nhận nói. Đúng vậy. Lần này khả năng còn chưa tốt lấy đệ nhất. Người đại diện vừa cười. Bất quá hôm nay ngươi trạng thái rất tốt. Trần Chí Vũ cảnh giác nói. Không có không có. Ta gần đây là không phải bận bịu chuyển công ty chuyện sao? Cũng không có thời gian học tập. Học tập, đúng vậy. Ca khúc điệp khúc bộ phận. Ta cảm giác phát huy không rất hài lòng. Nhưng đúng là đến năng lực cực hạn. Phỏng chừng cuộc thi lần này thi không khá rồi. Thi, đúng vậy. Tân mùa bóng phát bài hát. Không phải là thi ấy ư, đáng tiếc ta không có thời gian học tập. Tốt mấy đạo đề đều là đoán mò. Thời gian còn có chút đuổi. Lưu Mâu, học kỹ nữ chuyên dụng lời kịch. Hướng ngược lại độc nãi chí mạng nhất. Mà lúc này ngoại giới. Trần Chí Vũ từ sáng lạng giải trí nhảy hãng đến tinh mang sự tình đã truyền ra. Gần đây các công ty nhảy hãng tin tức không đếm xuể. Nhưng Trần Chí Vũ nhảy hãng đến tinh mang. Hay lại là dẫn phát rất quan tâm kỹ càng. Bởi vì nghiệp giới đều biết Trần Chí Vũ sở dĩ trở thành vạn niên lão nhị. Cũng là bởi vì tinh mang. Theo lý thuyết, Trần Chí Vũ đi nơi nào cũng có thể. Duy chỉ có đi tinh mang. Là rất nhiều nhân không nghĩ tới. Kết quả đừng nói người trong nghề. Ngay cả ăn dưa quần chúng. Cũng là vui sướng thảo luận. Đây là thao tác gì vậy? Thật sự là không đánh lại liền gia nhập chứ? Tiện ngư quá mạnh mẽ, cho nên không bằng đi tiện ngư thật sự ở công ty. Trần Chí Vũ này chỉ ngư chứng, có phải hay không là đã nghiêm trọng đến hậu kỳ trở nên ác liệt trình độ. Tốt mẹ nó cơ chí, gia nhập tinh mang, từ nay không bị tiện ngư đánh lén. Trần Chí Vũ vẫn rất có phân lượng, sáng lạng đây là bị tinh mang đào nhà tù giác a. Trần Chí Vũ. Tiện ngư lão sư mở ra cái khác thương. Người một nhà, Trần Chí Vũ, ta chẳng những có thể đầu hàng, còn có thể cho tiện ngư lão sư dẫn đường. Nhìn, đó chính là sáng lạng giải trí. nhắm ngay lại bắn. Sáng Lạng giải trí, Cam, phi phàm tiểu thuyết, Sáng Lạng, trong chúng ta ra một cái phản đồ. Có lẽ là trong nghề thảo luận, cho Trần Chí Vũ mang đến một lớp bỗng nhiên nhiệt độ. Tinh Mang bên này dứt khoát tranh thủ cho kịp thời cơ. Thông qua công ty các đại cư đạo tuyên truyền Trần Chí Vũ bài hát mới. Cùng lúc đó, Trần Chí Vũ cũng là trước tiên thông qua bộ lạc Động Tĩnh, hướng những người ái mộ tuyên truyền chính mình bài hát mới. Thay đổi chính mình liền có thể thay đổi thế giới. Ta là Trần Chí Vũ. Tháng sau phát hành bài hát mới Thay đổi chính mình. Kính xin đợi, cùng nhà khác fan đủ loại bảo trì thần tượng bất đồng. Trần Chí Vũ fan, phần lớn đều là ưa trêu chọc vị này một đường ca sĩ. Thậm chí Trần Chí Vũ trong phấn ti, có tương đương một bộ phận tạo thành cũng là bởi vì hắn vạn niên lão nhị nhân thiết nhãn hiểu. Cho nên bình luận họa phong tặc sung sướng. A ha ha ha ha ha, thay đổi chính mình còn đi. Bài hát này danh không khỏi chọc chúng ta tiếu điểm. Sáng Lạng, người mẹ nó chính là chỗ này sao thay đổi chính mình. Đem mình từ tiện ngư đối thủ cải biến thành tiện ngư đồng đội. Đây mới thực là thay đổi chính mình a, ngươi thay đổi đã rất hoàn toàn. Nhưng có một chút, sẽ không thay đổi, trước thời hạn thương tiếc ngươi. Ngươi khả năng, vẫn sẽ, cầm thứ hai, ta cá là một cây spicy ba. Tân mùa bóng Trần Chí Vũ tiếp tục cầm thứ hai. Ta lấy ra ta năm 1982 coca làm tiền đặt cuộc. Trần Chí Vũ nhất định không lấy được hạng nhất. Fan cùng đám bạn trên mạng dĩ nhiên chỉ là chơi đùa ngạnh. Mặc dù Trần Chí Vũ cầm thật nhiều lần thứ hai, nhưng rất hiển nhiên đây chính là xác suất sự kiện. Trần Chí Vũ chỉ là vận khí không được, đụng phải mấy lần tiện ngư, cho nên mới một mực cầm thứ hai. Nếu như không có tiện ngư lời nói, Trần Chí Vũ trước mấy đợt đều có thể lấy đệ nhất. Bây giờ tiện ngư sẽ không đánh lén hắn. Bởi vì tiện ngư cũng là tinh mang nhân. Cho nên, này ba Trần Chí Vũ là thực sự có hy vọng lấy đệ nhất. Còn có người cố ý thống kê tháng sau phát bài hát ca sĩ danh sách. Kết quả phát hiện, liền Trần Chí Vũ ở bên trong. Tổng cộng 3 vị một đường ca sĩ phát bài hát. Cạnh tranh không lớn không nhỏ. Đoạt cúp 1/3 tỷ lệ. Không không không. Mặc dù Trần Chí Vũ bị kêu lâu như vậy vạn niên lão nhỉ. Nhưng hắn nhân khí lại theo này nhãn hiệu mà một thang lại tăng. Cái này có thể để cho hắn bài hát mới đạt được rất quan tâm kỹ càng. Đúng vậy, nhân đều có nghịch phản trong lòng. Rất nhiều người có thể sẽ không nhịn được cho Trần Chí Vũ ủng hộ. Giúp hắn giặt sạch đi vạn niên lão nhỉ danh xưng. Ngược lại ta sẽ không nhịn được nghe Trần Chí Vũ bài hát mới. Phàm là cũng không tệ lắm. Cũng sẽ cho một ủng hộ. Đám bạn trên mạng phân tích rõ ràng mạch lạc. Ngay cả trong nghề. Cũng đúng như vậy phân tích cảm thấy công nhận. Nhưng tất cả mọi người bỏ quên một chuyện. Sáng Lạng giải trí. Mất hứng. Trần Chí Vũ giàu gì cũng là Sáng Lạng giải trí ở ca đàn một viên đại tướng. Hắn hiện tại chuyển đầu tinh mang, làm thế nhân đều biết, Sáng Lạng nhưng là ném đại mặt mũi. Bất quá này là không phải trọng điểm chân chính nhưng thật ra là, Sáng Lạng cũng giống như tinh mang. Gần đây ở bài hát mới trên bảng rất không có tồn tại cảm. Ngày xưa Tần Châu lão tam đại, bây giờ liền bài hát mới bảng tiền tam cũng không lấy được kêu xảy ra chuyện gì à, không thể nhẫn nhịn. Cho nên ở tinh mang bên này tuyên bố Trần Chí Vũ tháng sau phát bài hát ngày thứ hai. Sáng Lạng giải trí cũng quan tuyên rồi một tin tức. Ca vương Phí Dương đem ở tháng sau phát hành bài hát mới, Phật Tinh. Sáng Lạng ngón này, bản là vì tháng sau cầm đến tháng sau Tần Tề bài hát mới bảng hạng nhất. Nhưng lạc ra ngoại giới trong mắt, người sở hữu thấy sự thật nhưng là Trần Chí Vũ chuyển đầu tinh mang. Sáng Lạng phải phái ca vương dọn dẹp môn hộ. Cách chương.